19 La Mã, phẩm chiến sĩ. 1. Người chiến sĩ. Thành tựu 4 chi phần này, này các tỷ kheo, một chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua, thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, người chiến sĩ thiện xảo về xạ trình, là người bắn xa, bắn như chớp choáng và đâm thủng được vật lớn. Thành tựu 4 chi phần này. Này các tỷ kheo, một chiến sĩ xứng đáng cho vua sử dụng, thuộc sở hữu của vua, là biểu tượng của vua. Cũng vậy, này các tỷ kheo, thành tựu 4 pháp, tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là 4? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo thiện xảo về xạ trình, là người bắn xa, bắn như chớp nhoáng và đâm thủng được vật lớn. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo thiện xảo về xạ trình? Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo là người có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, có uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ, chấp nhận và học tập các học pháp. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo thiện xảo về xạ trình. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bắn xa? Ở đây, này các tỷ kheo phàm sắc gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả sắc, chị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có cảm thọ gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần. Tất cả cảm thọ, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có tưởng gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần. Tất cả tưởng, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có các thành gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả hành, vị ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại? Phàm có thức gì thuộc quá khứ, vị lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các thức gì ấy thấy như thật với chánh trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo bắn như chớp nhoáng? Ở đây, này các tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là khổ tập, như thật quán tri, đây là khổ diệt, như thật quán tri, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo bắn như chớp nhoáng. Và này các tỷ kheo, như thế nào tỷ kheo đập thủng vật to lớn? Ở đây, này các tỷ kheo đâm thủng vô minh uẩn to lớn. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đâm thủng vật to lớn. Đầy đủ 4 chi phần này. Này các tỷ kheo xứng đáng được cung kính, xứng đáng được tôn trọng, xứng đáng được cúng dường, xứng đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. 2. An toàn. Này các tỷ kheo, không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân, Mara, phạm thiên, hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với 4 pháp. Thế nào là 4? Bản tánh bị già, mong rằng không già, không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân đối với pháp này. Bản tánh bị bệnh, mong rằng không bệnh, không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân đối với pháp này. Bản tánh bị chết, mong rằng không bị chết, không một sa môn đối với pháp này. Khổ quả của những ác nghiệp ấy, những nghiệp tạp nhiễm đưa đến tái sanh, đem lại phiền muộn, đưa lại khổ quả vì thục sanh và chết trong tương lai. Kết quả của những nghiệp ấy mong rằng không có hiện hữu. Không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân, ma ra, phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với pháp này. Này các tỷ kheo, không một sa môn, bà la môn, thiên, nhân, ma ra, phạm thiên hay một ai ở đời có được sự an toàn đối với bốn pháp này. 3. Điều được nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha vương xá tại Teluvana Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà La Môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Bà La Môn Vasakara, vị đại thần nước Magadha, bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như sau, thấy như sau. Khi người nào nói lên điều mình thấy, tôi thấy như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình nghe, tôi nghe như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình cảm giác, tôi cảm giác như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Khi người nào nói lên điều mình thức tri, tôi thức tri như vậy. Do vậy, người ấy không có lỗi gì. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả đều được thấy cần phải nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả đều được thấy không nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả đều được nghe nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả đều được nghe không nên nói ra. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả đều được cảm giác nên nói ra. Ta không nói rằng tất cả đều được cảm giác không nên nói ra. Ta không nói rằng tất cả đều được thức tri nên nói ra. Ta không nói rằng tất cả đều được thức tri không nên nói ra. Này Bà La Môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm. Ta nói rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. Và này Bà La Môn, phàm nói ra điều thấy gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, ta nói rằng điều thấy như vậy nên nói ra. Này Bà La Môn, phàm nói ra điều nghe gì, phàm nói ra điều cảm giác gì, phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, ta nói rằng điều thức tri như vậy không nên nói ra. Và này Bà La Môn, phàm nói ra điều thức tri gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, ta nói rằng điều thức tri như vậy nên nói ra. Rồi Bà La Môn Vasakara, vị đại thần xứ Magadha, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 4. Không sợ hãi. Rồi Bà La Môn Sanusoni đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sanusoni bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi nói như vậy, thấy như sao? Không có một ai bản tánh bị chết mà không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Này Bà La Môn, có người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết. Nhưng này Bà La Môn, có người bản tánh bị chết, không sợ hãi, không rơi vào run sợ khi nghĩ đến cái chết. Và này Bà La Môn, thế nào là người bản tánh bị chết, sợ hãi, rơi vào run sợ khi nghĩ đến chết? Ở đây, này Bà La Môn,

bất cứ thuộc ai, bất cứ là gì. Trong ấy không có cái gì được gọi là của ta, bất cứ ở đâu, bất cứ là gì. Người Bà La Môn nói như vậy là nói sự thật, không nói láo. Do vậy, vị ấy không nghĩ đến Sa Môn, không nghĩ đến Bà La Môn, không nghĩ đến ta hơn các người khác, không nghĩ đến ta bằng người khác, không nghĩ đến ta là hạ liệt. Lại nữa, do thắng kỳ sự thật hàm chứa ở đây, trong lời nói ấy, người ấy thực hành con đường không có sự vật gì. Này các du sĩ, có bốn sự thật Bà La Môn này, ta đã tự mình chứng ngộ với thắng trí và tuyên bố lên. 6. Con đường sai lạc. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến? Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến? Đi đến sự thần phục của cái gì được khởi lên? Lành thai này tỷ kheo. Hiền thiện là con đường thầy đặt vấn đề. Hiền thiện là sự biện tài. Hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sao? Bạch Thế Tôn, thế giới do cái gì hướng dẫn? Thế giới do cái gì được diễn tiến? Đi đến sự thần phục của cái gì được khởi lên? Thưa dân, bạch Thế Tôn. Này tỷ kheo, thế giới do tâm hướng dẫn, thế giới do tâm được diễn tiến, đi đến sự thần phục của tâm được khởi lên. Lành thay, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy, sau khi hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi Thế Tôn một câu khác. Bậc nghe nhiều trì pháp, bậc nghe nhiều trì pháp, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là một bậc nghe nhiều trì pháp. Lành thai, này tỷ kheo, hiền thiện là con đường thầy đặt vấn đề, hiền thiện là sự biện tài, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sao? Bậc nghe nhiều trì pháp, bậc nghe nhiều trì pháp, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn là người nghe nhiều trì pháp. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Nhiều, này tỷ kheo, là pháp ta thuyết giảng, kinh, ứng tụng, ký thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị thuyết, bổn sanh, dị tằng hữu, phương quảng. Này tỷ kheo, nếu ai hiểu nghĩa một bài kệ có bốn câu, hiểu pháp và thực hành pháp theo tùy pháp, người ấy được gọi là dị nghe nhiều trì pháp. Lành thai, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo sau khi hoan hỷ, lại hỏi thêm câu nữa. Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, quyết trạch. Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Lành thai, này tỷ kheo, hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sao? Bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, bậc có nghe với trí tuệ thể nhập, bạch Thế Tôn được nói đến như vậy, cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn được gọi là bậc có nghe với trí tuệ thể nhập. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Ở đây, này các tỷ kheo được nghe, đây là khổ, thể nhập, và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. Được nghe, đây là khổ tập, thể nhập. Và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. Được nghe, đây là khổ diệt. Được nghe, đây là con đường đưa đến khổ diệt. Thể nhập, và thấy ý nghĩa ấy với trí tuệ. Như vậy, này các tỷ kheo, là vị có nghe với trí tuệ thể nhập. Lành thai, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy, sau khi hoan nghĩ tính thọ lời Thế Tôn dạy, lại hỏi thêm một câu khác. Bậc hiền trí, đại tuệ. Bậc hiền trí, đại tuệ, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào bạch Thế Tôn được gọi là bậc hiền trí, đại tuệ? Lành thai, này tỷ kheo. Hiền thiện là con đường thầy đặt vấn đề. Hiền thiện là sự biện tài. Hiền thiện là câu hỏi. Này tỷ kheo, có phải thầy hỏi như sao? Bậc thiền trí đại tuệ, bậc thiền trí đại tuệ, Bạch Thế Tôn được nói đến như vậy. Cho đến như thế nào, Bạch Thế Tôn được gọi là bậc thiền trí đại tuệ? Thưa dân, Bạch Thế Tôn, ở đây, này tỷ kheo, bậc thiền trí đại tuệ không có nghĩ tự làm hại mình, không có nghĩ tự làm hại người, không có nghĩ tự mình làm hại cả hai, có suy nghĩ điều gì, thời suy nghĩ lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thể thế giới. Như vậy, này tỷ kheo, là bậc thiền trí đại tuệ. 7. Vasakara. Một thời, Thế Tôn trú ở Rasagaha, Dương Xá, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà La Môn Vasakara, một đại thần Magadha, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, ngồi xuống một bên. Bà La Môn Vasakara, bậc đại thần xứ Magadha, bạch Thế Tôn. Thưa Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có thể biết một con người không phải chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Thưa Tôn giả Gotama, bậc không phải chân nhân có thể biết bậc chân nhân là vị này là bậc chân nhân. Không có trường hợp này, này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người chân nhân, vị này là bậc chân nhân. Thưa Tôn giả Gotama, bậc chân nhân có thể biết một bậc chân nhân, vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp, này Bà La Môn, một người chân nhân có thể biết một người chân nhân, vị này là bậc chân nhân. Nhưng thưa Tôn giả Gotama, có trường hợp một người chân nhân biết một người không phải bậc chân nhân là vị này không phải là bậc chân nhân. Có trường hợp, này Bà La Môn, một người chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân, vị này không phải là bậc chân nhân. Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa Tôn giả Gotama, thật khéo là lời nói này của Tôn giả Gotama, không có trường hợp này. Này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân là vị này không phải là bậc chân nhân. Không có trường hợp này. Này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải chân nhân có thể biết một người chân nhân là vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này. Này Bà La Môn, một người chân nhân có thể biết một người chân nhân, vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này. Này Bà La Môn, một bậc chân nhân có thể biết một người không phải chân nhân, vị này không phải bậc chân nhân. Một thời, thưa Tôn giả Gotama, hội chúng của Bà La Môn Todeya đang nói lên những lời nhiếc mắng người khác như sau. Ngu si là vua Eliya đã quá hoan hỷ với Sa Môn Brahmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Sa Môn Brahmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. Lại nữa, những tập đoàn này của vua Eliya là ngu si, như Jamaka, Mogala, Uga, Navindaki, Ganhaba, Akivesa. Những người này đã quá hoan hỷ với Sa Môn Brahmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Sa Môn Brahmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay, đối xử thân thiện. Này Bà La Môn, ông có thấy như thế nào Bà La Môn Todeya dắt dẫn chúng bằng cách dắt dẫn này? Các vị nghĩ thế nào? Thiền trí là vua Eliya. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, có phải vua Eliya được xem là chỉ có minh kiến thù thắng? Thưa dân Tôn giả, thiền trí là vua Eliya. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, vua Eliya được xem là vị có minh kiến thù thắng. Vì rằng Sa Môn Brahmaputta còn hiền trí hơn sự hiền trí, còn có minh kiến thù thắng hơn sự minh kiến thù thắng của vua Eleja giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích. Do vậy, vua Eleja đã quá quan hỷ với Sa môn Brahmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Sa môn Brahmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đối xử thân thiện. Các tôn giả nghĩ thế nào? Thiền trí là tập đoàn của vua Eleja, như Jamaka, Mogala, Uga, Navindaki, Gandaha, Agivesa không? Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, có phải tập đoàn của vua Eleja là những bậc có minh kiến phù thắng? Thưa dân tôn giả, thiền trí là tập đoàn của vua Eleja, như Jamaka, Mogana, Uga, Navidaki, Gandaha, Agivesa. Giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích, tập đoàn vua Eleja được xem là bậc có minh kiến phù thắng. Vì rằng Sa môn Brahmaputta được xem còn hiền trí hơn, còn có minh kiến phù thắng hơn sự minh kiến phù thắng của tập đoàn vua Eleja, giữa những người có minh kiến giải quyết những vấn đề tranh chấp, giữa những người có minh kiến giải thích những vấn đề cần được giải thích. Do vậy, tập đoàn của vua Eleja đã quá quan hỷ với Sa môn Brahmaputta, đã làm những cử chỉ hết sức hạ liệt như sau đối với Sa môn Brahmaputta, tức là đảnh lễ, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay đối xử thân thiện. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thay tôn giả Gotama, khéo nói là lời nói này của tôn giả Gotama, không có trường hợp này. Này, Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải bậc chân nhân có thể biết được một người không phải chân nhân. Vị này không phải là bậc chân nhân. Không có trường hợp này. Này Bà La Môn, không có cơ hội để một người không phải bậc chân nhân có thể biết được một bậc chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này. Này Bà La Môn, để một người chân nhân có thể biết được một người chân nhân. Vị này là bậc chân nhân. Có trường hợp này. Này Bà La Môn, để một bậc chân nhân có thể biết được một người không phải chân nhân. Vị này không phải bậc chân nhân. Thưa tôn giả Gotama, nay chúng tôi phải đi. Chúng tôi có nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. Này Bà La Môn, ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Vasakara, một đại thần Magadha, hoan hỷ với lời Thế Tôn dạy, tâm tư tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy, rồi ra đi. 8. Upaka. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Gihakuta. Rồi Upaka Mandikaputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Upaka Mandikaputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nói như sao? Con thấy như sao? Ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể binh vực lập trường của mình. Do không thể binh vực lập trường, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Này Upaka, ai bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, người ấy về mọi phương diện không thể binh vực lập trường của mình. Do không thể binh vực lập trường, người ấy đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Này Upaka, ông bắt đầu mắng nhiếc người khác và tiếp tục như vậy, ông về mọi phương diện không thể binh vực lập trường của mình. Do không thể binh vực lập trường của mình, ông đáng bị quở trách, đáng bị phạm tội. Ví như bạch Thế Tôn, một người bắt con vật mình săn với một bẫy sập lớn, khi con vật thò đầu ra. Cũng vậy, con bị Thế Tôn bắt với cái bẫy sập lớn bằng chữ khi con vừa mới mở miệng, khi con mới thò đầu ra. Này Upaka, đây là bất thiện. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây là bất thiện. Này Upaka, bất thiện này cần phải đoạn tận. Ta nêu rõ như vậy với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Như Lai. Đây pháp bất thiện này cần phải đoạn tật. Đây là thiện. Này Upaka, ta nêu rõ như vậy, với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn. Đây là pháp thiện. Thiện pháp này cần phải tu tập. Này Upaka, ta nêu rõ như vậy, với vô lượng câu, với vô lượng chữ, với vô lượng thuyết pháp của Thế Tôn. Đây, pháp thiện này cần phải tu tập. Rồi Upaka Madhikaputta hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân tía hữu hướng về Ngài, rồi đi đến Asatasattu Vedihiputta, vua nước Magadha. Sau khi đến, Upaka tường thuật lại cho Asatasattu Vedihiputta, vua nước Magadha nghe tất cả cuộc đàm luận với Thế Tôn. Được nghe nói vậy, Asatasu Vedihiputta, vua nước Magadha phẫn nộ, không hoan hỷ nói với Upaka Madhikaputta. Thật là độc hại, đứa trẻ làm muối này, thật là lắm mồm, thật là kẻ liều mạng. Nghĩ rằng, nó có thể nghiết mắng Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Hãy đi đi, này Upaka, chớ để ta thấy ông nữa. Chính, chứng ngộ. Này các tỷ kheo, có bốn pháp này cần phải chứng ngộ. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, có pháp cần phải chứng ngộ bằng thân. Có pháp, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm. Có pháp, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng mắt. Có pháp, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng thân? Tám giải thoát, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng thân. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng niệm? Đời sống trước, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng niệm. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng con mắt? Sanh tử của các chúng sanh, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng con mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là các pháp cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ? Sự đoạn diệt các lậu hoặc, này các tỷ kheo, cần phải chứng ngộ bằng trí tuệ. Này các tỷ kheo, có bốn pháp cần phải chứng ngộ này. 10. Ngày trai giới. Một thời Thế Tôn trú ở Sabati tại Bupagrama, trong lâu đài mẹ của Migara. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nhân ngày lễ trai giới, đang ngồi có chúng tỷ kheo vây quanh. Sau khi nhìn quanh chúng tỷ kheo đang im lặng, rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo. Không nói lời phù phiếm, này các tỷ kheo, là hội chứng này, không nói lời vô ích. Này các tỷ kheo, là hội chứng này, thanh tịnh, an lập trên căn bản. Chúng tỷ kheo này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng như vậy khó tìm được ở đời. Chúng tỷ kheo này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng như vậy đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Chúng tỷ kheo này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy, giàu cho ít, được lợi nhiều, còn cho nhiều, lại được lợi nhiều hơn nữa. Chúng tỷ kheo này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng này như vậy. Này các tỷ kheo, hội chúng như vậy, nếu phải đi một do tuần để được ý kiến cũng nên đi, dầu có phải mang theo trên vai túi đựng đồ ăn. Như vậy, này các tỷ kheo, là chúng tỷ kheo này. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được địa vị chư thiên. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được địa vị phạm thiên. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được địa vị bất động. Có những tỷ kheo, này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, sống đạt được thánh vị. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống đạt được địa vị chư thiên? Ở đây, này các tỷ kheo ly dục, chứng, và trú sơ thiền, thiền thứ hai, thiền thứ ba, chứng và trú thiền thứ tư và an trú. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đạt được địa vị chư thiên. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo đạt được địa vị phạm thiên? Ở đây, này các tỷ kheo với tâm cùng khởi với từ, biến mãn một phương và an trú với tâm cùng khởi với bi, với tâm cùng khởi với hỷ, với tâm cùng khởi với xả, biến mãn một phương và an trú. Cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên thế giới, vì ấy biến mãn với tâm cùng khởi với xả, quảng đại, đại hành, vô biên, không hận, không sân. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo đạt được địa vị phạm thiên. Và như thế nào? Này các tỷ kheo, là tỷ kheo đạt được địa vị bất động. Ở đây, này các tỷ kheo, vì tỷ kheo sau khi vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các tưởng chướng ngại, sau khi không tác ý các tưởng sai biệt, nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Sau khi vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Sau khi vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn, nghĩ rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Sau khi vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn, chứng đạt và an trú phi tưởng, phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, là vì tỷ kheo chứng đạt bất động, và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo chứng đạt địa vị bậc thánh? Ở đây, này các tỷ kheo như thật quán tri, đây là khổ, như thật quán tri, đây là tỷ kheo chứng đạt địa vị bậc thánh.